Phương gia cái gì cũng mua, chỉ là không bán. Chuyện này, quả thực hơi khó khăn. Ta tin tưởng cuối cùng rồi tiểu bại hoại ngươi cũng nghĩ ra được một biện pháp chu toàn. Nói gì thì tỷ tỷ cũng mua bằng tiền, lại cao hơn so với giá bình thường 2 thành. Bằng vào lương tâm mà nói, chuyện về giá cả Phương gia cũng không phải suy nghĩ. Phượng tỷ nói đến chuyện làm ăn mua bán rất có lý lẽ. Bộ dáng lại phong tình vạn trùng, rất có mị lực, đây không phải là vấn đề tiền nong. Phương Tranh lắc đầu nói, phụ thân ta đã lập gia quy, người làm con như ta, bảo sao có thể làm trái. Phụ thân từng nói qua, trên đất của Phương gia, nhất định phải là sản nghiệp của Phương gia. Phượng tỷ muốn tiến vào xây dựng Ngọc Như Trai, nhưng nó không phải sản nghiệp của họ Phương a. Phượng tỷ biểu tình thất vọng đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản, nói đến cùng, việc này không thể trông cậy chút nào sao? Phương Tranh thấy độ lửa đã tới, khụ khụ một tiếng, thản nhiên nói, muốn nghĩ biện pháp, cũng không phải là không có. Cách chương.